Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, chương 292, Shrek 3 kiếm khách. Đấu la đại lục, thiên đấu thành, ca ca, thiên đấu thành ngày hôm nay làm sao lạnh như thế Thanh Nga. Đường phố cũng không người nào. Cất bước ở giống như muôn người đều đổ xô ra đường thiên đấu thành. Trên đường cái, Tiêu Sắt bên tai vang lên long quỳ thanh âm của. Đoán chừng là như đấu khí đại lục tăng giá cả đế đô tổ chức luyện dược sư đại hội như vậy. Ở tổ chức cái gì giải thi đấu đi. Tiêu Sắt cẩn thận nhớ lại dưới nguyên tắc. Bây giờ con mèo nhỏ đã tròn 14 tuổi. Cũng gần như là vào lúc này tổ chức toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu rồi. Hình như là nha ca ca. Phía tây nam hướng về nơi đó tụ tập rất nhiều người. Long quỳ đáp lại nói. Đi, chúng ta đi xem một chút đi. Tiết Nhi là thiên đấu đế quốc thái tử. Như vậy thịnh hội, nói không chắc nàng đã ở này. Vừa nói, Tiêu Sắt trương khai tà thần dực. Hai cánh rung lên, dọc theo nhận biết phương hướng. Bay lượn mà đi, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Thiên đấu đế quốc cuộc thi khu lễ khai mạc, ở trên trời đấu thành cử hành, làm đấu la đại lục hồn sư giới, nhất thịnh đại thi đấu. Hấp dẫn không chỉ là hồn sư, cho tới hoàng thất, quý tộc cho tới bình dân. Mỗi một cái thiên đấu thành thậm chí quanh thân khu vực dân chúng đều sẽ cuộc so tài này trở thành. Nhất là thịnh đại ngày lễ. Lễ khai mạc là ở trong thiên đấu thành trải qua cải tạo sau thiên đấu đại đấu hồn trang tổ chức. Từ lúc hơn một tháng trước, lễ khai mạc vé vào cửa cũng đã dự bán hết sạch. Vì là đến đã gần cự ly quan sát những kia dự thi thanh niên hồn sư. Giờ khắc này, thiên đấu đại đấu hồn tràng khán đài đã người đông như mắc cửi. Không còn chỗ ngồi, dự thi học viện đội ngũ lục tục vào sân. Bọn họ chỉnh tề như một, ăn mặc từng người học viện chuyên môn quần áo. Mà đông đảo đội dự thi ngũ bên trong. Lại lấy Shrek học viện chiến đội nhất là hiếm có. Bọn họ ăn mặc phân màu xanh biếc đồng phục của đội. Trước ngực, sau lưng còn ấn có nhiều loại tiểu nhiễm cáo. Quả thực chính là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Phải nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Có thể nói, Shrek này thân đồng phục của đội hiếm có đến cực hạn. Liền ngay cả mặc vào này thân đồng phục của đội Shrek học viên bản thân. Mặt cũng không từ tự chủ đi xuống thấp thấp. Chỉ lo ngày sau bị người khác nhận ra. Đó học viện. Từ trong hố phân bò ra sao? Ha ha. Đi ở trước nhất này hai cái đại mập mạp cùng với tướng mạo bình thường cái kia nam ta biết. Đái Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn. Đường Tam. Được xưng Shrek Tam kiếm khách. Có người nói ba người bọn hắn uống rượu say. Không những mình tập đâm lê đao. Còn kéo lên vị kia hồn sư giới tiếng tăm lừng lẫy, lý luận vô địch đại sư Ngọc Tiểu Cương. Phi, cái gì đại sư? Lừa đời lấy tiếng thôi. Nếu nói vũ hồn thập đại hạt nhân lý luận, hoặc là thưởng thức, hoặc là sao chép, hay hoặc giả là sai lầm. Một phế vật, muốn nói hắn là tập đâm lê đao đại sư ta ngược lại không phản đối. Cùng chính mình học sinh đồng thời, còn nhuốm máu đào dạng loại kia. Xuyệt. Cẩn thận một chút, đừng làm cho người nghe thấy được. Nhân gia tốt xấu là hồn sư. Cố gắng bọn họ đây là đang tu luyện cái gì lợi hại vũ hồn dung hợp kỹ đây. Đúng đúng, tập đâm lê đao vũ hồn dung hợp kỹ. Nghe chu vi không dứt bên tai châm chọc cùng trào phúng. Shrek đội viên từng cái xấu hổ không chịu nổi. Không dám chính diện nhìn người. Đặc biệt là Đái Mộc Bạch, Đường Tam. Mã Hồng Tuấn ba người, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mà ngồi ở Shrek khu nghỉ ngơi Ngọc Tiểu Cương, thẳng thắn trực tiếp trình tự bế rồi, chẳng biết lúc nào lên, ở hữu tâm nhân truyền bá dưới, Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn ba người say rượu cùng Ngọc Tiểu Cương tập đâm lê đao hào quang sự tích ở toàn bộ. Thiên đấu thành bị lan truyền ra, trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Tiểu Cương, ngươi cũng không cần quá qua lại trong lòng đi. Chờ này quần tiểu quái vật thắng được thi đấu. Tin tưởng tất cả mọi người sẽ im lặng. Flunder vỗ Ngọc Tiểu Cương vai an ủi. Tuy là an ủi, nhưng hắn khóe miệng nhấc lên độ cong. cũng đang làm sao cũng không che giấu nổi. Hắn tuy rằng rất muốn cười, nhưng nhất định phải đình chỉ. Nhị Long muội còn ở bên cạnh đây. Tuy rằng Liễu Nhị Long cũng đang cười là được rồi. Ta biết, Ngọc Tiểu Cương trọng trọng gật đầu. Vốn là cứng ngắc bàng miễn cưỡng bỏ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Flander nói không sai, chỉ cần Shrek chiến đội đạt được thắng lợi, như vậy tất cả mọi người sẽ câm miệng. Mà hắn làm Shrek chiến đội linh hồn nhân vật Đường Tam lão sư, càng là sẽ cọ rửa dĩ vãng sỉ nhục, danh dương hồn sư giới. Quý khách tịch hàng trước nhất, Vũ Hồn Điện Bạch Kim giáo chủ Sarah, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí lại bắt đầu hằng ngày xé bước. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết Dạ Đại Đế ngồi ở giữa hai người đảm nhiệm quý cất côn. Ở tại bọn hắn sau khi ngồi chính là Thiên Nhận Tuyết Giả Trang làm Thiên Đấu Thái Tử Tuyết Thanh Hà. Cùng với bị Flander xưng là chó má Tuyết Tinh Thân Vương. Ninh Tông Chủ, nghe nói con gái ngươi đã ở này Shrek học viện. Ngươi làm sao có thể đem chính mình con gái hướng về trong hố lửa đầy đây? Bạch Kim giáo chủ Sarah cười hỏi Ninh Phong Chí. Shrek học viện thầy giáo sức mạnh không yếu. Viện trưởng cùng phó viện trưởng chính là năm đó Hoàng Kim Thiết Tam Giác một trong Flander cùng Nhị Long, đều là cường đại hồn sư. Sarah giáo chủ sao lại nói lời ấy? Ninh Phong Chí cười nhạt nói. Hắn sở dĩ đồng ý đem Ninh Vinh Vinh tiếp tục ở lại Shrek học viện. Ngoại trừ là muốn sửa đổi một chút người sau đại tiểu thư tính khí. Còn có một mục đích chính là quan sát Đường Tam cái này nghi tự đoạt xác người tồn tại. Kết quả Ninh Vinh Vinh chính sự không để ở trong lòng. Ngược lại là tận chuyện một ít Shrek chuyện hư hỏng. Cái gì Oscar vừa mới nhập học đã bị Đái Mộc Bạch công phá người làm công tháng môn. Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch là Câu Lan Phượng Hoàng cùng Câu Lan Khỉ Hổ. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Tiểu Cương say rượu tập đâm lê đao. Chờ chút không thôi. Ninh Phong Chí đều có chút hối hận đem Ninh Vinh Vinh ở lại Shrek học viện. Sarah khóe miệng hất lên. Flander cùng Nhị Long hai người đều là cường đại hồn sư. Ta không phản đối. Có thể bên trong nhiều hơn là xú ngư nát tôm. Như cái kia cao tuổi rồi còn nương nương khang. Mà cùng học sinh tập đâm lê đao sao chép đại sư Ngọc Tiểu Cương. Còn có này bị ngoại giới lấy tập đâm lê đao chứ danh Shrek tam kiếm khách. Không có chỗ nào mà không phải là tư tưởng hành vi bẩn người. Ninh Tông Chủ sẽ không lo lắng Quý Thiên Kim Kim Chi Ngọc Diệp thân thể sao? Việc này hay dùng không được Sarah giáo chủ lo lắng. Ninh Phong Chí nhàn nhạt trở về một tiếng. Đối phương quả thực chính là cái nào ấm không đề cập tới mở cái nào ấm. Hắn xác thực lo lắng Ninh Vinh Vinh an toàn. Vì thế chuyên môn đi tìm Flander cùng Liễu Nhị Long. Cuối cùng đem nơi ở chuyển tới Liễu Nhị Long trong rừng phòng nhỏ. Lúc này mới an tâm đến. Ha ha, bản tọa cũng là nhắc nhở một chút thôi. Sarah bĩu môi, Thất Bảo Lưu Ly Tông luôn luôn cùng Vũ Hồn Điện không đúng lắm. Mục đích của hắn chính là buồn nôn dưới Ninh Phong Chí. Không lâu lắm, lễ khai mạc đi qua Tuyết Dạ Đại Đế. Ninh Phong Chí, Sarah ba vị hạng cân nặng nhân vật đọc diễn văn. Cuộc thi dự tuyển chính thức bắt đầu. Cùng trong nguyên tác như thế, Shrek học viện đối mặt Thiên Đấu Hoàng gia học viện hai đội. Shrek học viện ra trận chính là Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Thái Long, Hàng Châu, Kinh Linh, Hoàng Viễn, một vị hồn tông sáu vị hồn tôn. Đúng, Đường Tam tuy rằng không còn tiên thảo, nhưng vẫn là đột phá đến hồn tông. Từ khi hai năm trước thấy được Tiêu Sắt mạnh mẽ, hắn bị kích thích đến, chợt tạm thời buông xuống đối với ám khí nghiên cứu, khắc khổ tăng cao tu vi, gần hai năm qua bằng vào huyền thiên công đặc thù, kéo dài không ngừng minh tưởng tu luyện, rốt cục ở trước đây không lâu, đem hồn lực tăng lên tới cấp 40, lên cấp hồn tông, chỉ là không còn tiên thảo cùng bát chu mâu, đệ tứ hồn hoàn vạn năm nhất định không còn, mà Đái Mộc Bạch theo hồn lực tăng cao. Trong cơ thể tà hỏa càng ngày càng dồi dào. Hai năm qua vẻn vẹn chỉ là đem hồn lực từ 33 cấp. Tăng lên tới cấp 35. Hắn cơ hồ từ bỏ tranh cướp tinh rơi đế quốc ngôi vị hoàng đế hy vọng. Cho tới Mã Hồng Tuấn. Từ khi chúng rồi đái mộc bạch cùng đường tam lưỡi lê sau, liền cùng đường tam, đái mộc bạch xa lánh lên, tức giận phấn đấu, mặc dù không còn tiên thảo, nhưng hồn lực vẫn là đột phá đến cấp 35. Cái sau vượt cái trước, ngang hàng đái mộc bạch, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.